thế gian luôn là người tốt nhất. Chương 21, phò mã uống rượu. Góc truyện audio.com. Lưu Dục đầy mặt đau lòng khiến Lưu Giang Hải đào hai bình rượu trái cây. Cố Cẩm Lan lại phân phó phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Thật sự ở trong sân đặt thêm bàn. Ninh Vương điện hạ, người làm hoàng huynh, mỗi ngày lại chạy đến phủ của muội muội ngươi, ăn uống không phải trả tiền, không biết xấu hổ sao? Lưu Dục khinh bỉ nhìn Cố Hoàng, người kia căn bản không bị ảnh hưởng, cầm chén rượu không buông. Phò mã yên tâm, hắn ăn không được bao lâu, qua vài ngày, hắn nên quay về đất phong. Cố Hoàng mở to hai mắt, đầy mặt vô tội nhìn Cố Cẩm Lan. Bổn vương vì cái gì muốn quay về đất phong? Đại hôn của muội muội ta, ta phụng chiếu mà đến, ai có dị nghị? Uống xong rượu trong chén lại nói tiếp, bổn vương tưởng niệm phụ hoàng, mẫu hậu cùng hoàng muội, lần này vào kinh ở thêm một thời gian cũng là đương nhiên. Thành vương kia cũng không trở về không phải sao? Cố Hoàng cắn một ngụm thịt gà, nói tiếp, ta còn muốn nhìn xem hắn có thể nhấc lên cái gì sóng gió. Ta không thể để hoàng muội một người tại kinh thành này. Tuy rằng muội phu thoạt nhìn cũng là thiếu niên anh tài. Này xem tình hình ở chung của các ngươi, đem muội muội giao đến trong tay ngươi khiến ta yên tâm. Nhưng thành vương chưa trừ được, trong lòng ta cũng không bỏ xuống được. Lưu Dục nghe đến đó, trên mặt lộ ra đau thương. Ngoại nhân nhìn đến nàng và Cố Cẩm Lan là phu thê hòa thuận. Duy chỉ có nàng biết sự tình rốt cuộc như thế nào. Trong lúc nhất thời cảm xúc giảm, bưng chén lên uống mấy ngụm rượu lớn. Cố Hoàng xem Lưu Dục cũng không đáp lời, lại uống rượu giải sầu, không khỏi nhìn về phía Cố Cẩm Lan. Chẳng lẽ hắn nói sai cái gì rồi? Muội muội cùng muội phu cũng không phải tốt như vậy. Cố Cẩm Lan không có đáp lại Cố Hoàng, cúi đầu thưởng thức cái chén. Nàng xem Lưu Dục cảm xúc giảm xuống, đột nhiên cũng hiểu được, chính mình trong lòng có chút phiền muộn. Phò mã này đã có thể tác động đến cảm xúc của nàng sao? Nghĩ đến đủ loại thành thân sau, Cố Cẩm Lan lại do dự. Nguyên bản trước khi thành thân, bất quá chỉ là chọn người thích hợp nhất, nhưng thành thân về sau, cho đến hôm nay, nàng đột nhiên không nghĩ đem Lưu Dục tiến đến vị trí tranh đấu bên trong. Nàng xem phò mã của nàng, cố gắng lại thật cẩn thận muốn đi bảo hộ nàng. Nàng lại nghĩ dốc hết sức đảm đương sự tình tranh vị dơ bẩn này đó. Không để phò mã nhìn đến những thứ kia. Nghĩ đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Dục. Phò mã, uống rượu thêm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Lưu Dục lúc này có chút say. Nhìn về phía Cố Cẩm Lan, không trả lời nàng, lại uống thêm một chén rượu, nói ra một đầu từ nàng kiếp trước yêu thích, vấn thế gian tình thị hà vật, trực giao sinh tử tương hứa, thiên nam địa bắc song phi khách, lão xí kỷ hồi hàn thử, hoan lạc thú, ly biệt khổ, tựu trung cánh hữu si nhi nữ, quân ưng hữu ngữ, diếu vạn lý tằng vân, thiên sơn mộ tuyết, trích ảnh hướng thùy khử. Hỡi thế gian, tình là vật gì, mà khiến đôi lứa sống chết hẹn thề bên nhau, dù trời nam hay đất bắc, hai kẻ vẫn luôn sát cánh bên nhau, đã trải qua bao lúc cùng nhau ấm lạnh, niềm vui thú khi hoan lạc, nỗi khổ lúc chia lìa, chung quy đều chỉ vì có tình si như người nam si tình kẻ nữ. Lời người phải nói ra đi, nhưng đã xa mịt mù trên tầng mây vạn dặm. Tức đã chết, từ nay ta sớm chiều qua ngàn non tuyết, bóng lẻ này biết về đâu cùng ai. Ngâm xong, tựa hồ như uống hơi nhiều, cũng không biết là vì cảm tình từ kiếp trước hay là một kiếp này không có hy vọng luyến ái. Nàng lại lặp lại mấy lần, thiên sơn mộ tuyết, trích ảnh hướng thùy khử. Một kiếp này, chính mình nàng cô độc, con đường phía trước xa vời, gió to tuyết lớn, một thân một mình. Tương lai xa nên đi cùng ai? Ai có thể cùng chính mình cùng nhau đâu? Ai nhưng sẽ cùng chính mình xem giang sơn vạn dặm này? Ai sẽ cùng chính mình bất ly bất khí? Sinh tử gắn bó, tình đến chỗ sâu, người sống có thể chết, người chết có thể sống lại. Đã tính chính mình nguyện ý cùng sống cùng chết, chỉ sợ công chúa cũng sẽ không đồng ý đi. Này một đời, nàng thản nhiên nhận việc tư hôn, lại không nghĩ rằng sẽ yêu Cố Cẩm Lan, yêu này công chúa tôn quý nhất Đại Tề. Nàng sợ hãi Cố Cẩm Lan biết, sợ hãi biết thân phận chân thực của nàng sau, đối nàng hảo cảm biến mất gần như không còn. Nàng sợ hãi cuộc đời này chỉ có thể cùng Cố Cẩm Lan xa cách muôn nghìn sông núi. Nàng sợ hãi vĩnh viễn cũng không thể nắm tay Cố Cẩm Lan. Nàng sợ hãi cuộc đời này ngay cả ôm đều không làm được một lần. Nàng thống khổ, nàng rối rắm, bí mật của nàng không có người biết. Nàng cũng không có người cùng nàng nói ra. Nàng không dám, cũng không thể, liền tính khóc cũng chỉ có thể trốn đến góc không người. Nàng mới dám một mình thống khoái khóc một lúc. Nàng quen không được người giống như nàng. Xung quanh nàng luôn có vô số ánh mắt nhìn chằm chọc vào nàng. Nàng yêu Cố Cẩm Lan, lại không dám đến gần. Nàng chỉ đứng xa xa nhìn người này, tại người này bên cạnh ngồi, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Đến thế giới này nhiều năm như vậy, nàng lần đầu tiên cảm giác được mình cô độc, bất lực, hoang mang, liền tính là người xuyên không mà đến. Dù sao kiếp trước cũng chỉ mới 20 tuổi đầu. Tại triều đại này hoàng quyền tối thượng, một người một câu là có thể định của ngươi chung thân cùng tương lai. Cổ họng nàng có chút khàn khàn, há miệng chỉ hô lên hai tiếng. Cẩm Lan, Cố Cẩm Lan nhìn về phía Cố Hoàng. Hoàng huynh, phò mã uống rượu. Cố Hoàng nhìn tình huống hiện tại, cũng biết không nên hỏi nhiều. Đứng dậy nói, ta về phủ trước, có chuyện gì hoàng muội sai người báo cho ta biết. Nói xong đầu cũng không lại nhanh bước rời đi. Phò mã, người say, chúng ta trở về nghỉ ngơi đi. Lưu Dục không để ý đến Cố Cẩm Lan, đứng lên, cầm bầu rượu lên, chậm rãi đi về hướng viên trung lương đình. Điện hạ, ta không có say, ta muốn một mình lẳng lặng. Đêm đã khuya, điện hạ về trước phòng nghỉ ngơi đi. Cố Cẩm Lan phất phất tay, hắc y nhân từ trong bóng tối nhảy ra. Chủ tử, đem bên trong viện này dàn xếp, không có mệnh lệnh của bổn cung, không cho bất luận kẻ nào tới gần, bảo vệ an toàn phò mã cho tốt. Vâng, cũng không có dư thừa lời, ám vệ lại ẩn thân xuống. Phân phó xong, Cố Cẩm Lan chậm rãi hướng xa xa đi, nhưng ẩn thân sau hòn non bộ, cũng không có thật sự đi xa. Dựa vào lời thật ra, nàng muốn nhìn phò mã của nàng có thể nói ra những lời gì. Đó là chuyện gì mà khiến Lưu Dục bình thường vẫn luôn dính nàng giờ phút này lại lãnh đạm xa cách. Lưu Dục nhìn chung quanh đã không có người. Nàng lại uống một ngụm rượu, không có nuốt xuống lại đều phun ra. Rượu làm đau yết hầu nàng. Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, lấy tay bưng kín mặt. Đến thế giới này đây là lần đầu tiên nàng khóc giống thất thanh. Có lẽ là do tác dụng của cồn. Nàng buông nàng cảm xúc. Bi thương, bất đắc dĩ, tưởng niệm, thống khổ, nhẫn nại, tại trong lương đình này đều phóng xuất ra. Nàng ngồi chồm hổm trên tảng đá tại lương đình lạnh lẽo. Giờ phút này, nàng không phải là tiểu vương gia trấn Nam Vương Phủ, cũng không phải phò mã của Vĩnh An công chúa, không phải thiếu niên tiên y nộ mã, không có bình thường ý chí kiên cường, không có tác phong nhanh nhẹn, nàng chỉ là một người nhớ nhung cha mẹ. Một thiếu niên đối mặt với người mình yêu chỉ có thể bất lực chôn sâu tình cảm. Nàng đột nhiên nghĩ đến một câu, không có tại đêm khuya khóc giống qua, không đủ đàm chuyện nhân sinh. Nói như vậy, nàng kiếp trước cùng kiếp này đều có tư cách làm chuyện đó. Có lẽ là do khóc mệt mỏi, nàng chậm rãi dựa vào cây cột trong lương đình, đã không phát sinh thanh âm nào, chỉ ngẩn người, Cố Cẩm Lan một thân công phu. Tự nhiên đều xem hiểu được, nghe đích thực rõ ràng, nàng cảm giác trong lòng của mình như là bị dao đâm qua đâm lại mấy lần. Nàng luôn luôn chưa từng thấy Lưu Dục như vậy, vốn nghiêm túc tỉ mỉ, săn sóc quan tâm, lại đột nhiên nhìn đến một hình dạng khóc giống Lưu Dục. Nguyên nhân khóc này còn là đến từ nàng, Cố Cẩm Lan không phải là người trốn tránh hiện thực, bằng không cũng sẽ không tại một nơi bí mật bồi dưỡng thế lực của mình. Vì bảo hộ vị trí cho thái tử, nàng cố gắng rất nhiều. Đối mặt cảm tình, nàng đồng dạng cũng không phải loại người trốn tránh. Tối nay Lưu Dục khóc làm cho nàng đột nhiên làm rõ tâm ý, phò mã này. Tại trong lòng nàng bất chi bất giác đã không chỉ chiếm phân lượng nhỏ. Nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, trong lúc nhất thời cũng không biết nên quyết định như thế nào. Vì rằng là công chúa tôn quý nhất Đại Tề, nàng đối với chuyện tình cảm còn chưa thể nắm chắc, từ nhỏ tại trong thâm cung lớn lên, nàng xem đến các phi tử từ sủng ái đến thất sủng. Thâm cung chuyển biến đi cùng cô độc tịch mịch, nay thành vương dục dịch, Mạc Bắc Hung Nô cũng không an phận, loạn trong giặc ngoài làm cho nàng khoảng thời gian này không thể đi xem xét vấn đề về mặt tình cảm. Cách chương.